Đế quốc bại gia tử. Chương 116, tôn viên ngoại một ngày. Góc truyện audio.com. Người cầm trong tay là cái gì? Cũng là Phú Dương báo nhỏ sao? Đúng vậy, người vậy mua à, tờ báo này là thật là khá. Người xem phía trên này có một phần bố cáo sinh hoạt bí quyết nhỏ. Cảm giác rất thực dụng đâu. Đúng vậy, lần này Khang thiếu gia vậy đứa con phá của cuối cùng cho chúng ta những thứ này tóc húi của bách tính điểm lợi ích thiết thực. 5 tiền đồng ai cũng mua nổi. Không giống vậy thiên thượng nhân gian. Quá mắc cửa cũng không vào được. Ai nói không phải sao? Nghe nói tờ báo này 3 ngày phát đồng thời. Ta quyết định sau này mỗi kỳ cũng mua. Đầu đường hẻm nhỏ, rất nhanh truyền. Không lâu lắm cũng xúm nhau tới Phú Dương báo nhỏ cửa. Ước chừng 5 tiền đồng giá cả. Lại có phong phú nội dung. Dân trong thành cửa rất nhanh tiếp nhận. Phú Dương báo bên trong quán. Đã liên tục nhiều lần khẩn cấp in thêm. Chuẩn bị dùng tờ giấy cũng sắp khô kiệt. Ra ta dự liệu. Không nghĩ tới bán như thế bốc lửa à. Vương Khang nhìn chật chội dòng người thở dài nói. Lâm Ngữ Yên liếc mắt Vương Khang. Ấn càng nhiều chúng ta đền vậy càng nhiều à, chỉ là tờ giấy chi phí liền 50 tiền đồng một tấm à, mà ngươi định giá cả mới là 5 cái tiền đồng. So đo như vậy nhiều làm gì? Mục đích đạt tới là được. Vương Khang cười nói. Hơn nữa ta làm sao sẽ làm mua bán lỗ vốn? Kiếm tiền địa phương không ở nơi này. Thông qua phương thức gì? Chính là ngươi nói lên vậy cái gì quảng cáo đề cử vị. Lâm Ngữ Yên nghi ngờ hỏi nói. Đúng vậy. Vương Khang gật đầu một cái. Có thể ngươi định giá quá cao. Ta sợ. Không người sẽ tiếp nhận. Lâm Ngữ Yên có chút lo âu nói. Đó là bởi vì bọn họ còn không biết hàng. Vương Khang cười nói. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Nhân khí tức là tài sản. Tốt lắm, nếu cái này không thành vấn đề. Ta liền về ngủ. Vương Khang đứng lên duỗi người. Dậy thật sớm, ngủ gật chết. Lại muốn làm hất tay trưởng quỹ à, Lâm Ngữ Yên liếc hắn một mắt. Đúng vậy, chúng ta cái này Phú Dương báo nhỏ 3 ngày phát đồng thời có phải hay không có chút mau à, Lâm Ngữ Yên lại là hỏi. Khó chịu, quảng cáo. Vương Khang lắc đầu nói. Ta bắt đầu còn chuẩn bị 1 ngày đồng thời đâu. Ngươi lại hơn tìm nhân công. Nhất là xem Lâm Chu và Lý Bích như vậy nhỏ biên. Muốn hơn tìm mấy cái. Cần tiền, đi ngay tìm Nhẹ Di bên kia cầm. Vương Khang lại bổ sung một câu. Rồi sau đó hắn nhích tới gần Lâm Ngữ Yên. Ở trên gò má nàng hôn một cái. Khổ cực ngươi, ta đi trở về bổ giác. Làm gì nha? Nhiều người như vậy đây. Bị Vương Khang đánh bất ngờ. Lâm Ngữ Yên thoáng chốc mặt đẹp một phiến đỏ bừng. Chột dạ nhìn 4 phía. Ngươi là ta vị hôn thê. Thân không được à? Ai quản? Vương Khang cười nói. Ngươi là vui vẻ. Có người nhưng là phải khó chịu. Lâm Ngữ Yên bấm một cái Vương Khang cánh tay. Ngày hôm nay báo nhỏ bán như thế lừa. Cái đó tôn viên ngoại sợ rằng phải xui xẻo à, há chỉ là hắn. Vương Khang hừ lạnh một tiếng. Ai cũng không trốn thoát. Từng điểm từ từ đi. Đúng như Lâm Ngữ Yên nói. Hôm nay tôn viên ngoại quả thật có chút xui xẻo. Sáng sớm không biết ai đi trong nhà hắn cho ngã một thùng. Đi tiểu, là từ ngoài tường đổ tiến vào. Thúi à, thúi không thể ngửi nổi. Cuối cùng xử lý sạch sẽ. Tôn viên ngoại bắt đầu 1 ngày sinh hoạt. Cùng Vương Khang thích ngủ nướng không cùng. Tôn viên ngoại cũng sẽ dậy thật sớm. Hắn phải đi chợ sáng ăn điểm tâm sáng. Lấy hắn thân phận. Tại sao phải đi chợ sáng đâu? Đương nhiên là vì khoe khoang. Hắn là đại địa chủ. Mỗi ngày gì cũng không cần làm. Thu tiền mướn là được. Thâm trạch đại viện. Tiền cũng không thiếu. Hắn thích nhất là cái gì chứ? Hưởng bị người khác truy đuổi nâng. Đi ở trên đường chính. Nhìn qua lại dòng người thấy hắn. Cũng rất cung kính kêu hắn một tiếng. Tôn Viên Ngoại. Viên Ngoại, tốt bao nhiêu gọi à, một chỗ chủ hào thân vậy có thể gọi như thế Văn Nhã. Đây là hắn hạnh phúc nhất thời khắc. Ngày hôm nay, hắn chiếu ví dụ ra cửa, đi theo phía sau năm, sáu cái tướng mạo cao lớn thô kịch người làm. Trên tay phải của hắn xách một cái lồng. Trong lồng là một con chim hoàng yến. Tôn Viên Ngoại tay phải xách lồng. Bước bên ngoài chữ Bát nhàn nhã hướng chợ sáng đi tới. Nhưng là hắn lại phát hiện địa phương kỳ quái. Ngày hôm nay gặp phải người đi đường lại không người cùng hắn chào hỏi. Thậm chí xem hắn ánh mắt vậy có chút kỳ quái. Có thể thậm chí có thể trực tiếp nhìn ra. Đó là khinh bỉ ánh mắt. Hơn nữa còn có người cầm trong tay một tờ giấy. Hướng về phía hắn chỉ trỏ. Đây là tình huống gì? Tôn Viên Ngoại có chút ngẩn ra. Lắc lư đi tới bình thường hắn ăn điểm tâm sáng địa phương. Đây là một nhà tiệm cũ. Mỗi ngày sáng sớm bày sạp. Tới ăn người vậy rất nhiều. Nhưng giờ phút này, ở người ăn cơm cửa trong tay cũng đều giống vậy cầm một tấm thật lớn tờ giấy nhìn. Lão Vương, vẫn là chiếu trước kia như vậy cầm ngươi ở đây cũng tới một phần. Tôn Viên Ngoại tìm một chỗ ngồi xuống. Đây là dành riêng cho hắn vị trí. Không ai dám ngồi. Hắn biết chút tràn đầy một bàn ăn. Hắn nhất định là không ăn nổi. Nhưng hắn liền là thích điểm như thế nhiều. Ta là địa chủ à? Ta có tiền à? Ngươi nói lãng phí. Địa chủ còn sợ lãng phí sao? À, Tôn Viên Ngoại tới. Đang bận rộn chủ sạp kêu một tiếng. Nghe được cái này tiếng. Nguyên bản đang cúi đầu ăn cơm xem báo người đều là ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Tôn Viên Ngoại sắc mặt kiêu ngạo. Hắn biết những người này cũng sẽ cười hướng hắn chào hỏi. Nhưng mà, một giây kế tiếp hắn liền ngây dại. Lão Vương, đây là ta tiền cơm. Thả nơi này, ta ăn no. Ta cũng ăn no, không lâu lắm, nguyên bản ở chỗ này người ăn cơm cũng buông chén đũa xuống đem trong tay báo cuốn lên đi. Rất nhanh nơi này, chỉ còn lại có Tôn Viên Ngoại một người. Ta ngày hôm nay rất dọa người sao? Tôn Viên Ngoại ngây ngẩn hỏi một câu người làm. Không có, lão ra vẻ mặt tỏa sáng. Hồi quang phản chiếu à, người làm bận bịu nói. Quảng cáo. Người có biết nói chuyện hay không? Tôn Viên Ngoại lúc này liền nổi giận. Đứng lên đá người hầu kia một cước. Hồi quang phản chiếu là hình dạng người sắp chết. Ta sắp chết sao? Lão Vương, nhanh lên một chút cho ta bưng lên. Tôn Viên Ngoại lại quát mắng liền một câu. Ngày hôm nay một loạt vô hình sự việc. Làm hắn tâm tình rất là không tốt. Cái đó Tôn Viên Ngoại. Ngày hôm nay ngài chỉ sợ là không ăn được cơm. Ta đột nhiên nghĩ đến trong nhà còn có chút sự việc. Muốn gấp trước trở về. Chủ sạp đi tới khó nhọc nói. Ta hiện tại muốn dẹp quầy. Cái gì việc gấp có thể so sánh ta ăn điểm tâm còn cấp. Tôn Viên Ngoại vỗ bàn một cái. Mới vừa rồi như vậy người ăn cơm ngươi không có sao. Ta thứ nhất là có chuyện. Ngươi là ý gì? Tôn Viên Ngoại tức giận chất vấn. Lão gia, ngài xem, đây là một người làm nói một câu. Nhìn cái gì? Tôn Viên Ngoại quay đầu. Chỉ gặp sớm than ra vây quanh một vòng người. Hướng về phía hắn chỉ trỏ. Chỉ bất quá cách rất xa. Mơ hồ có thể nghe được mấy câu trò chuyện. Cái đó chính là Tôn Viên Ngoại đi. Chính là hắn mạnh cướp dân nữ. Ta trở về có thể được thu xếp con gái ta. Cách hắn xa một chút. Nếu không ngày nào bị hắn nhìn trúng. Cho hắn thằng ngốc kia con trai làm tức phụ. Tôn Viên Ngoại sắc mặt càng ngày càng khó xem. Loại cảm giác này thật sự là quá khó chịu. Hắn luôn cảm giác tất cả mọi người đều ở nhằm vào hắn. Từ sáng nay lại bắt đầu. Thậm chí là trong nhà bị hắt đi tiểu. Có thể vậy cùng này có liên quan. Hắn nhấc chân đem trước người bàn đá ngã. Phẫn nộ quát. Ai có thể nói cho ta? Ai có thể nói cho ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão gia, có thể là cùng cái này có liên quan. Đây là một người làm nhặt lên một tờ báo. Đây là mới rồi có một tên thực khách đi vội vàng rơi xuống. Tôn viên ngoại nhận lấy. Một mắt liền thấy góc trái trên có mấy chữ to. Đại địa chủ Tôn viên ngoại. Mạnh cướp dân nữ là ngu con trai làm tức phụ. Là nhân tính vặn vẹo. Vẫn là đạo đức mất hút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.